Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 224, chất vấn. Làm Khương Hoàn Sở đi tới bỉ can trong phủ đạp cửa thời điểm. Bỉ can đang ở trong hậu hoa viên cùng Vi Tử Khải đánh cờ bởi vì Khương Hoàn Sở sự tình. Vi Tử Khải hai ngày này nhưng là trên căn bản một mực đợi tại bỉ can trong phủ. Cùng bỉ can thương thảo đối sách. Khương Hoàn Sở chính là quân lữ xuất thân. Bản thân năm xưa cũng là một tên cực kỳ thiện chiến mãnh tướng. Giọng cũng là cực lớn. Cho nên, này một giọng đi xuống. Còn không chờ đến lão bộc tới thông báo. Tại trong hậu hoa viên bỉ can liền nghe được. Nghe Khương Hoàn Sở kia ngầm chứa lấy nộ khí thanh âm quen thuộc. Bỉ can khẽ lắc đầu một cái. Khe khẽ thở dài. Tiện tay đem mới vừa cầm lên một con cờ ném tới cờ trong hộp. Đạo, đây chính là một lấy không cẩn thận. Đầy bàn đều thua a. Hoàn Sở đây là đến cửa hỏi tội tới. Người muốn cùng ta cùng nhau gặp hắn một chút sao? Một câu nói sau cùng này. Nhưng là hướng về phía Vi Tử Khải nói. Nghe vậy, Vi Tử Khải do dự một chút. Cuối cùng nói. Sẽ để cho ta cùng Vương Thúc cùng nhau gặp một chút này đại danh đỉnh đỉnh Đông Bá Hầu đi. Đi qua chuyện này. Nghĩ đến Đông Bá Hầu đã đối với ta có một ít thành kiến. Ta như tránh không gặp. Sợ rằng Đông Bá Hầu đối với ta thành kiến chỉ có thể sâu hơn. Cho nên vẫn là gặp một chút đi. Tán thưởng gật gật đầu. Bỉ can đạo. Cũng tốt. Đi. Sẽ để cho ngươi ta chú cháu cùng nhau gặp một chút Hoàn Sở đi. Dứt lời. Chú cháu hai người liền cùng hướng đại môn đi tới. Chờ đến chú cháu hai người tới đại môn phụ cận. Vừa vặn nhìn đến một cái lão bộc đang ở hướng về phía một tên uy phong hiển hách người giải thích. Gì đó, trong lời nói mơ hồ có thể nghe gì đó, chờ một chút. Đang ở thông báo chữ, nghĩ đến là lão bộc nghe được đạp cửa tiếng. Thế nhưng không có bỉ can cho phép không dám tùy tiện đem người dẫn dụ đến. Thấy vậy, bỉ can vội vàng mang theo Vi Tử Khải bước nhanh đi lên phía trước. Người lão bộc kia nhìn đến bỉ can tới. Vội vàng bẩm báo nói. Đại nhân, vị đại nhân này nói muốn vào phủ thấy ngươi. Lão nô không có được đại nhân cho phép. Cho nên không dám tùy tiện cho đi. Nghe vậy, bỉ can đạo. Lý bá, vị này Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở. Chính là ta cố giao. Ta tự mình tới là tốt rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Nghe được bỉ can nói như vậy. Tên kia lão bộc hướng về phía Khương Hoàn Sở cáo lỗi một tiếng. Sau đó liền xuống, mà nhìn cuối cùng xuất hiện bỉ can. Khương Hoàn Sở tức giận hừ một tiếng. Đạo, ta còn tưởng rằng ngươi trốn không dám thấy ta đây. Bây giờ nhìn lại, ngươi còn không có như vậy nhát gan. Nhìn trong lời nói có gai Khương Hoàn Sở. Bỉ can khẽ cười khổ rồi một tiếng. Đạo, Hoàn Sở huynh, mặc dù tiểu đệ tại mời Hoàn Sở huynh vào kinh thành trong chuyện này thật có chỗ giấu giếm. Thế nhưng. Hoàn Sở huynh cũng không nhất định nói như vậy tiểu đệ chứ. Huống chi, lần này chính là tiểu đệ mời Hoàn Sở huynh vào kinh. Lại nào có ẩn núp Hoàn Sở huynh đạo lý. Hoàn Sở huynh mời, vào phủ nói chuyện, nhìn đến bỉ can chủ động nhượng bộ. Dù sao cũng là nhiều năm giao tình thâm hậu. Khương Hoàn Sở cũng không có lại tiếp tục gây khó khăn bỉ can. Lập tức hừ một tiếng, lên trước hướng trong phủ đi tới. Bất quá, Khương Hoàn Sở cùng bỉ can song song đi tới. Dĩ nhiên là thấy được một mực đi theo bỉ can phía sau không nói một lời Vi Tử Khải. Thản nhiên nhìn Vi Tử Khải liếc mắt. Khương Hoàn Sở đạo, đây chính là ngươi muốn chống đỡ tiểu tử kia. Nghe vậy, bỉ can tự nhiên biết Khương Hoàn Sở sợ là đã theo đế ất nơi đó hoàn toàn rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cho nên cũng dứt khoát gật gật đầu. Đây chính là Vi Tử Khải. Mà nghe được Khương Hoàn Sở hỏi hắn, mặc dù bị Khương Hoàn Sở xưng là tiểu tử, thế nhưng Vi Tử Khải lại không có lộ ra không chút bất mãn nào. Chủ động tiến lên hành lễ nói, Vi Tử Khải, gặp qua Đông Bá Hầu. Trên thực tế, lấy Khương Hoàn Sở bối phận cùng với cùng đế ất giao tình. Gọi hắn một tiếng tiểu tử, không người nào có thể nói cái gì. Thản nhiên nhìn Vi Tử Khải liếc mắt. Khương Hoàn Sở căn bản không để ý tới hắn. mà là trực tiếp hướng về phía bỉ can nói. Không trách ngươi biết chống đỡ hắn. Bộ dáng này, ngược lại cùng ngươi lúc còn trẻ tính tình có vài phần giống nhau. Mặc dù bị Khương Hoàn sở không, nhìn thẳng, thế nhưng Vi Tử Khải lại không có lộ ra không chút nào nhanh. Mà là lặng lẽ lại đi tới bỉ can sau lưng. Nghe được Khương Hoàn sở nói như vậy, bỉ can sững sờ, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người ý nghĩ vẫn là kỳ lạ như vậy. Bất quá, trải qua ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy có lẽ nhưng là có vài phần nguyên nhân này ở bên trong đi. Bất quá, ta vẫn phải nói, ta cảm giác được Vi Tử Khải xác thực có thể trở thành một cái hợp cách vương. Cho nên ta mới chống đỡ hắn. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng, Khương Hoàn sở câu nói đầu tiên cho bỉ can chặn lại trở về. Cho nên ngươi vì hắn liền bạn cũ đều phiến. Xấu hổ cười một tiếng, bỉ can nhất thời nhưng là không biết nên giải thích thế nào. Đến trong phòng khách, ba người chia nhóm mà ngồi. Bỉ can khiến người dâng trà. Khương Hoàn sở thuận miệng uống một hớp. Đạo, trà vật này, quả nhiên vẫn là không có rượu tới sảng khoái. Bỉ can, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Chuyện này, ngươi cần phải cho ta một cái giải thích. Cũng chính là ngươi, ta còn sẽ đích thân tới hỏi ngươi muốn cái giải thích. Nếu như biến thành người khác như vậy gạt ta, lão tử liền trực tiếp dẫn binh tới cửa. Hơi hơi suy tư phút chốc, nhìn lẳng lặng mà ngồi chờ ở nơi đó hắn giải thích Khương Hoàn sở. Bỉ can thở dài một cái, trực tiếp nói thẳng đạo. Chuyện này, đúng là tiểu đệ làm sai. Bất quá, nếu như lại cho tiểu đệ một cơ hội, ta còn sẽ làm như vậy. Hoàn sở huynh nếu đến chỗ của ta hưng sư vấn tội, chắc hẳn đối với triều ca tình huống cũng đã rõ ràng. Dưới mắt, Vi Tử Khải tại cung tử thụ vương vị tranh bên trong đã xảy ra tuyệt đối hạ phong. Nếu như không có ngoại lực tham gia, có thể nói đã vô duyên vương vị rồi. Thế nhưng, tiểu đệ vẫn cho là Vi Tử Khải mới là thích hợp nhất vương thí sinh. Cho nên mới ra hạ sách này. Muốn để cho Hoàn sở huynh gả con gái cho Vi Tử Khải. Từ đó giúp hắn một tay. Hơn nữa, mặc dù tiểu đệ đối với chuyện này đối với huynh trưởng có chút giấu giếm. Thế nhưng, tiểu đệ nhưng tuyệt đối không có muốn hại huynh trưởng ý tứ. Nếu như Hoàn sở huynh gả con gái cho rồi Vi Tử Khải, như vậy chờ hắn leo lên vương vị sau đó, Hoàn sở huynh con gái thì sẽ trở thành vương hậu. Cứ như vậy, Hoàn sở huynh cùng với Khương thị bộ lạc, cùng ta đại thương ở giữa liên lạc cũng sẽ càng thêm thân mật. Nghe được bỉ can nói như vậy, Khương Hoàn sở nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, bỉ can, ta muốn hỏi ngươi, dưới mắt mọi người đều biết, đế ất thiếu tử tử thụ chí hướng thật xa, kiêm dũng mãnh vô song, Vi Tử Khải mặc dù hiền tên lan xa, thế nhưng chung quy tử thụ mới là con trai trưởng. Vậy tại sao ngươi nhất định phải kiên trì để cho Vi Tử Khải là vương đây? Nghe vậy, bỉ can khẽ lắc đầu một cái, lại so làm trong mắt, này không giống nhau, Vi Tử Khải chi hiền, tiểu đệ rõ ràng, nhưng là thật sự hiền tài, mà tử thụ, chỉ là nói xuông chí hướng, hữu dũng vô mưu, người như vậy, như thế nào dẫn dắt ta đại thương? Từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái. Khương Hoàn sở đột nhiên đưa ánh mắt bỏ vào ngồi một bên Vi Tử Khải trên người. Bỉ can như vậy đánh giá hai huynh đệ các ngươi. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Tử thụ chỉ là chỉ có kỳ danh. Mà ngươi mới thật sự là hiền tài. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.